Nhưng không thể không thừa nhận khuôn mặt này có bao nhiêu ưu việt. Ngay cả khóc cũng khiến cho người ta càng thêm thương cảm. Đặc biệt là Hoắc Tùng Quân thích Bạch Hoài An như vậy. Cô ta lại càng muốn đánh liều một phen. Cô ta cúi đầu khóc nức nở. Bàn tay trắng mịn vén tóc ra sau tại. Động tác này có bao nhiêu phong tình. Cố ý kéo dài đường eyeliner. Mí mắt khẽ nhếch lên. Ánh mắt trong veo như tơ. Hoắc Tùng Quân trong lòng rất chán ghét. Nhưng không biết tại sao. Thân nhiệt hơi tăng lên một chút. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Không thích hợp. Tình huống lúc này vô cùng không thích hợp. Hoắc Tùng Quân đầu óc rối loạn. Ong ong khó chịu. Cả người thậm chí có chút choáng váng. Vừa nghĩ tới đây. Đột nhiên bên tai vang lên một giọng nữ rất nũng nịu. Hoắc Tùng Quân, em yêu anh như vậy. Chẳng lẽ anh không muốn em sao? Cách chương.